Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2313, chương 2318, nội thành. Hạ Minh bước vào Thiên Tuyệt Thánh Thành chốc lát, tựa hồ phát giác được một tia lực cản. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, bất quá một chút vận chuyển linh khí. Cái này tia lực cản trong nháy mắt biến mất. Vừa vào thánh thành, một cỗ linh khí nồng nặc tốc thẳng vào mặt. Cỗ này linh khí khiến Hạ Minh đều là nhịn không được nhiều hút hai cái. Như thế linh khí nồng nặc, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Thật là nồng nặc linh khí, địa phương tốt, Trầm Vô Địch đều là nhịn không được tán thán nói. Muốn là ở chỗ này tu luyện lời nói, ta chỉ sợ rất nhanh liền có thể bước vào tụ linh cảnh. Hỏa Lăng đều là nhịn không được kinh hỉ. Nói ra, nơi này linh khí thật sự là quá dồi dào. Nếu là ở nơi này tu luyện, vậy thì thật là làm ít công to. Cho dù là Hạ Minh, đều là có không nói ra cuồng hỉ. Thật là một chỗ tu luyện thánh địa. Ở chỗ này tu luyện làm ít công to. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cho dù là hắn đều là cảm thụ đến trong này linh khí chi dồi dào. Như thế dồi dào linh khí, cũng là Hạ Minh đều không muốn rời đi. Bất quá cùng Huyền Tâm Tông Tửu Lão chỗ Sơn Phong so sánh, nơi này lại là kém một điểm. Phàm là tụ linh cảnh cao thủ, đều có khai mở động phủ mình tư cách. Thế mà những thứ này động phủ, linh khí đều vô cùng dồi dào. So với nơi này linh khí đến còn muốn dồi dào. Riêng là Tửu Lão bọn họ ở địa phương đều là tu luyện thánh địa. Nếu như mình bố trí lại một cái tụ linh trận, cái kia linh khí dồi dào trình độ, chỉ sợ bất luận kẻ nào tu luyện một đoạn thời gian cũng không nguyện ý rời đi. Không hổ là Thiên Tuyệt Thánh Thành, quả nhiên là thánh thành. Thì liền Bạch Băng Thanh đều là nhịn không được tán thưởng một câu. Có điều, ta vừa mới tiến đến thời điểm, lại là phát giác được một tia lực cản. Đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Vô Địch đón đến, lông mày nhíu chặt, hỏi, đây là trận pháp? Thập trưởng lão thanh âm từ phía trước truyền đến. Trầm Vô Địch bọn người ánh mắt cũng đều là bị hấp dẫn tới. Trầm Vô Địch kinh ngạc hỏi, trận pháp, không tệ, thập trưởng lão tính khí ngược lại cũng coi là không tệ. Kiên nhẫn giải thích nói, nơi này là Thiên Tuyệt Thánh Thành, từ hơn trăm ngọn núi nâng lên, nếu là không có trận pháp thủ hộ lời nói, Thiên Tuyệt Thánh Thành sớm liền trở thành một vùng phế tích. Vừa mới các ngươi phát giác được, cái kia một tia lực cản, chính là Thiên Tuyệt Thánh Thành bảo hộ trận pháp. Trận pháp này có thể thủ hộ Thiên Tuyệt Thánh Thành không bị phá hư. Thì ra là thế, Trầm Vô Địch, nghe vậy, mới chợt hiểu ra, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu là không có có đồ vật gì, trực tiếp đem thành thị kiến thiết đến loại trình độ này, chỉ sợ cũng không có khả năng, chỉ có thuyết phục, cũng là chỉ có trận pháp mới có thể làm đến loại trình độ này. Ở trong đó kiến trúc đâu? Có chút đệ tử nhịn không được hỏi, dù sao nơi này là thành thị, mà lại Thiên Tuyệt Thánh Thành là không có cái gì quy tắc tồn tại. Ở chỗ này mạnh được yếu thua, ra tay đánh nhau, cũng là thường có người tại, có thể hay không hủy diệt những kiến trúc này. Thập trưởng lão nghe vậy, tiếng cười nói, ngươi nói không tệ, nơi này không khỏi tranh đấu, ở loại địa phương này. Ra tay đánh nhau người cũng là thường có người tại. Bất quá, người cũng quá coi thường trận pháp này. Lúc này thời điểm Hạ Minh đột nhiên tiếp tra nói, trận pháp, thủ hộ nơi này nhà, nếu là không có hóa đan cảnh thực lực lời nói, chỉ sợ rất khó đánh vỡ nơi này trận pháp. Xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, thập trưởng lão trong nháy mắt đình chỉ tốc độ. Lúc này nhìn về phía Hạ Minh, thập trưởng lão kinh ngạc nói, ngươi vậy mà biết? Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, nhìn ra, ngươi hiểu trận pháp. Thập trưởng lão càng là kinh ngạc, Bất quá nghĩ đến lúc đó Hạ Minh Tại mới cũ người đệ tử trong trận đấu sử dụng trận pháp vây khốn không ít người, thập trưởng lão cũng liền thoải mái. Lúc này cười nói, ngươi nói không tệ, nơi này thật là bị trận pháp bảo vệ. Tê, phía sau Huyền Tâm Tông đệ tử nghe vậy, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Chấn động nói ra, chỉnh tòa thành thị đều là tại trận pháp bao phủ phía dưới. Cái này thành thị, rốt cuộc là ai kiến tạo? Cái này phải cần bao lớn trận pháp? Này lại là một cái dạng gì trận pháp đại sư mới có thể làm đến cái này loại trình độ? Thập trưởng lão nghe vậy, cười cười nói, xác thực, có thể đem chọn tòa thành thị dùng một cái trận pháp bao phủ. Đây là một kiện vô cùng không được hành động, vị đại sư này cũng là tương đương lợi hại, chỉ bất quá đáng tiếc. Trăm ngàn năm trước, Thiên Tuyệt Thánh Thành liền đã tồn tại, thời gian tồn tại thậm chí siêu việt Huyền Tâm Tông thời gian. Cho nên cũng không có người biết được, rốt cuộc là ai ở chỗ này kiến tạo trận pháp này. Bất quá có thể kiến tạo ra trận pháp này người, chí ít không phải người ở đây. Thập trưởng lão nói, mọi người đều là gật gật đầu. Tại chỗ người cũng đều là có chút kính nể, có chút tôn kính, có thể làm ra dạng này một cái trận pháp, thật là rất không được. Rất nhanh, một đoàn người liền rời đi cổng tò vò. Cái này thu vào mọi người tầm mắt, lại là từng tòa cao thấp chập trùng nhà. Nhà phía trên, thậm chí có người phi hành, nhanh chóng vượt qua. Loại địa phương này là không ngăn cấm phi hành. Những phòng ốc này, tất cả đều là cổ đại kiến trúc. Tại phòng này phía trên, tản ra một loại phong cách cổ xưa khí tức. Loại khí tức này có thể cảm giác ra, nơi này nhà thời gian tồn tại đều đã rất xa xưa. Những phòng ốc này cao có thấp có chút có 3-4 tầng độ cao, bất quá cùng trên địa cầu so sánh, lại là không kém thiếu. Trên địa cầu cư dân phòng đều có 33 tầng cao. Nơi này lại là khác biệt, cái này cao hơn, thậm chí còn có một số lầu các một loại. Các loại kiến trúc cũng là vô cùng kỳ quặc. Bất quá, nếu là người cẩn thận phát giác lời nói, thì sẽ phát hiện những kiến trúc này phía trên đều sẽ xuất hiện một đạo rất là kỳ lạ chùm sáng. Cái này thản nhiên chùm sáng xem ra rất nhạt, nếu không phải Hạ Minh nắm giữ tinh thần lực, sợ đều khó mà phát giác. Bất quá, chính là bởi vì đạo ánh sáng này bó tồn tại, những phòng ốc này mới đến một số bảo hộ. Dù là Hạ Minh, đều là có chút tán thưởng, có thể bố trí ra dạng này trận pháp đến. Vị tiền bối này, tất nhiên là một tên chính thức trận pháp đại sư. Loại trận pháp này, thì liền Hạ Minh đều là tự nhiên không bằng. Bất quá, hắn có lòng tin, nếu để cho hắn một đoạn thời gian, hắn hoàn toàn có thể làm được. Phất tay thành trận, cái kia mới là trận pháp đại sư đỉnh phong. Huyền Tâm Tông không ít đệ tử đều là đối với nơi này cảm thấy hơi có chút kinh ngạc, hiếu kỳ, vì vậy những người này cũng là nhìn chung quanh. Mà Hạ Minh muốn tương đối bình tĩnh rất nhiều, nơi này bất quá chỉ là một tòa thành thị mà thôi. Cái dạng gì tràng diện hắn chưa từng gặp qua, vì vậy cũng là thấy nhiều không trách. Hạ Minh bọn người trạng thái đều là thu vào thập trưởng lão trong đầu. Khi thấy Hạ Minh bình tĩnh như thế bộ dáng, cho dù là thập trưởng lão đều là có chút tán thưởng. Kẻ này bất phàm, nói như vậy, rất nhiều không có đi tới nơi này người, đại đa số đều sẽ có chút hiếu kỳ. Bốn phía thưởng thức, mà Hạ Minh bộ dáng như vậy, không có có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, lại là rất ít, vì vậy, thập trưởng lão đối Hạ Minh cũng là xem trọng không ít. Bởi vì hỏa lăng bọn người không biết phi hành, vì vậy chỉ có thể mang lấy bọn hắn đi bộ tiến lên. Tốt tại tốc độ bọn họ cũng không chậm, nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng chỉ là đuổi tới ngày này tuyệt khách sạn, đều phải phí tổn một đoạn thời gian. Bởi vì Thiên Tuyệt Thánh Thành thật sự là quá lớn, nếu là biết phi hành lời nói,